Bên thị ủy vì tỏ vẻ coi trọng liền để trưởng ban bí thư thị ủy Tùng Lệ Lệ đưa Thang Nhân Minh đến nhậm chức. Bên chính quyền thành phố thì có Lam Hòa. Cách thức nghi lễ như này không hề kém, thể hiện mức độ coi trọng của thị ủy lẫn chính quyền thành phố trong việc phát triển xí nghiệp quốc doanh. Hôm nhậm chức có nảy sinh một nốt nhạc đan sen. Những công nhân lâu năm của xí nghiệp Hồng Tinh vừa nghe nói Thang Nhân Minh trở về đảm nhiệm giám đốc liền tự tổ chức nghênh đón Thang Nhân Minh trở về. Lam Hỏa ở đây nhìn thấy đám công nhân bồn chồn, hồi hộp lại còn ra đón cách nhà máy 5 dặm. Trong lòng không rõ có mùi vị gì. Khi Thang Nhân Minh nhậm chức thì nhà máy mới còn đang xây dựng. Tuy nhiên liền tới ban lãnh đạo để ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân. Ngài xem, đám công nhân hoan nghênh hắn đến cỡ nào này. Khi Tùng Lệ Lệ báo cáo với Dương Phàm có phần hơi cảm khái. Lúc đầu khi Thang Nhân Minh mới tiếp nhận chức giám đốc, việc đầu tiên làm chính là cho sửa chữa 5 tòa nhà ở dành cho công nhân, đem tiền dùng cho việc phát triển để lấy lòng công nhân. Nói đơn giản không phải bộ máy lãnh đạo trước đây thiển cận sao. Tâm tình Dương Phàm khá tốt. Hỏi ngược lại một câu, Tùng Lệ Lệ bĩu môi khinh thường nói, ngài đi mà xem toàn nhà ở của công nhân thì sẽ biết, có một tòa đã rất nguy hiểm rồi. Những người này thật to gan lớn mật, quyền lợi mất đi giám sát, lãnh đạo chủ quản lại không làm. Hiện giờ có không ít người làm như vậy, người thực sự làm việc thì không nhiều lắm. Tôi tốn nhiều công sức với Thang Nhân Minh như vậy, chính là hy vọng có thể mượn xí nghiệp Hồng Tinh tạo thành một cơ hội thay đổi hiện tượng hoang vắng về công nghiệp của Hải Tân. Hy vọng bên chính quyền thành phố có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Dương Phàm nói xong không khỏi thở dài. Ngày hôm qua khi nói chuyện với Tào Dĩnh Nguyên thì lão cũng nói tới vấn đề này. Đang nói thì Thắng Lợi gõ cửa tiến vào nói, Bí thư Dương, cục trưởng Tân của cục giao thông tới, để đồng chí ấy vào đi. Chuyện chỉnh đốn cục giao thông đến nay vẫn còn đang dang dở. Liễu Diệp và Tân Cầu Quân mặc dù có sự ủng hộ của Dương Phàm nhưng bên tài chính thành phố lại vẫn cứng đầu không chịu nhà khối tiền đang cắn ra. Đầu đầy mồ hôi nhưng Tân Cầu Quân vẫn bước vào với vẻ mặt tươi cười. Vừa qua cửa liền khẽ nói, Bí thư Dương, thành phố Thập Thông đã xảy ra chuyện rồi. Thị trưởng Thạch Hạo đã mất tích 3 ngày nay. Dương Phàm sau khi nghe xong liền kinh ngạc quay sang nhìn Tùng Lệ Lệ, ý tứ có thể hiểu được là chuyện này sao cô lại không có một chút tin tức nào thế. Mặt Tùng Lệ Lệ hơi hơi đỏ lên nói nhỏ, tôi đi toilet một chút. Dương Phàm quay lại tỉnh bơ nói với Tân Quân, mấy tin tức kiểu này đừng có loan truyền loạn lên, chờ tới khi chứng thực thì nói sau. Không có việc gì nữa, anh về trước đi. Trong lòng Tân Cầu Quân thực ra rất buồn bực, thầm nói đây là chuyện tốt mà, sao Bí thư Dương không khen ngợi lấy một câu. Tuy nhiên Cầu Quân nhanh chóng chú ý tới vẻ mặt xấu hổ của Tùng Lệ Lệ thế là lập tức hiểu ý, liên tục gật đầu lui ra ngoài. Tùng Lệ Lệ ở trong toilet gọi điện thoại một lúc mới đi ra, trên mặt đỏ bừng, vội vàng khẽ nói, Thạch Hạo đã chạy trốn rồi. Ủy ban kỷ luật tỉnh kỷ luật một hơi mười mấy cán bộ của Cục Tài chính và Giao thông của thành phố Thập Thông. Nghe nói cùng bỏ chạy với Thạch Hạo còn có một nữ sinh viên đại học. Dương Phàm nghe xong tâm tình rất phức tạp. Chuyện này đối với thành phố Hải Tân ở dưới mà nói thì là chuyện tốt nhưng mà đối với cả tỉnh Thiên Nhai bên trên thì chắc chắn là một đả kích trầm trọng. Lúc này điện thoại vang lên. Dương Phàm lấy di động ra nhìn thì thấy số của Trương Vũ Ninh gọi tới liền lập tức nghe máy. Bí thư Dương, thành phố Thập Thông đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tình hình cụ thể thì khó mà nói trong điện thoại. Lãnh đạo tỉnh ủy đang họp để nghiên cứu biện pháp xử lý. Tôi cúp máy đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh vội vàng vàng tắt máy. Hắn mượn cớ đi ra nhà vệ sinh liền gọi điện thoại. Lúc trước, khi nhìn thấy tập tài liệu photo ở trong tay Tùng Lệ Lệ là Dương Phàm đã có cảm giác rằng sẽ có ngày như vậy. Tùng Lệ Lệ có thể làm được tài liệu cơ mật đến như vậy thì người khác hiển nhiên cũng có thể. Điện thoại lại vang lên. Bên trong truyền tới giọng nói của Hầu Phương Minh. Xin chào Bí thư Dương. Không làm phiền công việc của ngài chứ? Hầu Phương Minh hấp thụ rất sâu nền giáo dục trước kia. Giọng điệu trong điện thoại hết sức là khách khí. Đối với Hầu Phương Minh thì Dương Phàm thật sự không có thiện cảm mấy. Trong lòng Dương Phàm cũng không muốn nói nhiều với hắn. Đáng tiếc cha hắn là chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Dương Phàm không thể không lá mặt lá trái. Hầu Tổng có việc gì thế? Dương Phàm mặc dù không ưa Hầu Phương Minh nhưng cũng không cần phải nói một cách chán ghét. Tuy nhiên trong giọng nói vẫn có cảm giác mang theo một chút khoảng cách. Điều này rất rõ ràng. Đối với kiểu người như Hầu Phương Minh thì Dương Phàm cho rằng không cần thiết quá khách khí. Bằng không lại tưởng rằng mình sợ hắn. Rồi thì chuyện đạp lên mặt mũi lại có thể xảy ra. Hầu Phương Minh đang gọi điện ở trong khách sạn. Đối diện, Lâm Sơ Ảnh ở trên giường đang bật lướt các kênh TV có vẻ nhàm chán. Bộ dáng không hề để tâm chút nào. Hầu Phương Minh che điện thoại theo bản năng. Quay lại nhìn thoáng qua Lâm Sơ Ảnh. Không có chuyện gì quan trọng. Chỉ muốn mời Bí Thư Dương ăn một bữa cơm. Không biết là liệu có được vinh hạnh đó hay không. Hầu Phương Minh rất khó chịu. Đổi thành người khác mà nói với mình như vậy thì chắc là ném điện thoại ra ngoài rồi. Đáng tiếc Dương Phàm ở đầu bên kia thì căn bản là không phải Hầu Phương Minh có thể động tới. Hầu Phương Minh là loại người chỉ biết làm tiền từ trong xương tủy. Sau khi ăn phải một lần giáo huấn thì dù có mấy lời khó nghe nữa cũng đã chuẩn bị bịt mũi mà gật đầu. Dương Phàm suy đoán dụng ý của Hầu Phương Minh theo bản năng. Tên này từ trước tới giờ đều là không lợi thì không dậy sớm. Lúc này gọi điện thoại đến mời ăn cơm thì nếu không có ích lợi hắn sẽ không tích cực như vậy. Trên đầu còn đang có chuyện phải xử lý. Đợi trước khi tan tầm chiều nay sẽ nói lại. Dương Phàm trả lời có lệ rồi cúp điện thoại. Ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không có. Giả như Hầu Phương Minh còn có thể nhẫn nại được tiếp thì Dương Phàm sẽ coi trọng tên này mà liếc nhìn một cái. Dương Phàm đoán cũng không sai. Trong nháy mắt điện thoại bị tắt, đầu tiên thì Hầu Phương Minh hơi sửng sốt rồi lập tức mặt xanh mét. Tay bóp chặt điện thoại đến nỗi gân xanh nổi rõ trên trán. Sau đó thở dốc kịch liệt, nỗi bực tức trong lòng này thật sự khó có thể biến mất. Chiếc điện thoại di động biến thành một vệt đen từ trong tay Hầu Phương Minh bay thẳng đi, nện phịch một cái vào tường. Tới khi rơi xuống đất đã tan tành nát vụn. Lâm Sơ Ảnh ở bên cạnh ngược lại khá hứng thú. Gần như lúc di động bay đi thì cũng nhanh chóng túm lấy một cái gối che ở trên mặt. Hai mảnh vỡ nhỏ sau khi bắn ra liền rơi xuống dưới gối. Tiếp đó Lâm Sơ Ảnh làm như không có việc gì, cầm lấy điều khiển TV tiếp tục đổi kênh. Nhìn sự trấn tĩnh của bà xã, vẻ xanh mét của Hầu Phương Minh dần dịu đi một ít. Phát hiện khóe miệng Lâm Sơ Ảnh hơi lộ vẻ khinh thường thì ngọn lửa giận mà Hầu Phương Minh vất vả mới dẹp xuống lại bùng lên. Cô muốn cười thì cứ cười đi, kìm nén rất khó chịu. Tôi nói cho cô biết, đừng quên lúc trước mà không có thằng này thì hiện giờ cô chỉ là con kép bị trăm thằng cưới nghìn thằng đè thôi. Ánh mắt Hầu Phương Minh biến thành điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó trông rất dữ tợn. Anh nói không sai, không có sự giúp đỡ của anh thì tôi đã phải đi làm gái điếm. Tuy nhiên anh cũng đừng quên lúc trước tôi cũng không van xin anh. Tự bản thân anh hãy ngẫm mà xem. Trong mấy năm kết hợp tôi đối với anh như thế nào? Nghĩ sâu thêm một chút nữa. Nếu không có ông già nhà anh, đoán xem. Sớm biết anh là cái loại người này thì bà đây dù có phải làm gái điếm cũng không dựa vào cái loạn bồn nhão như mày. Bề ngoài Lâm Sơ Ảnh vẫn bình tĩnh như trước. Giọng điệu từ từ mà bình thản. Cứ từng chữ một. Giống như đang nói tới chuyện không hề liên quan gì đến mình cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, chuyện hoang đường đồ con đi thối tha. Mày đừng tưởng tao không biết. Sau mỗi một lần mày đều lén lút uống thuốc, mày đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Hầu Phương Minh như mèo dẫm phải đuôi liền nhảy dựng ngược lên, lao tới trước mặt Lâm Sơ Ảnh giơ tay lên như muốn đánh. Nhưng thấy vẻ mặt Lâm Sơ Ảnh không hề có thay đổi, thậm chí khóe miệng vẫn không hề mất đi nụ cười khinh miệt thì không hạ nổi tay xuống. Con mẹ nó, Hầu Phương Minh như đưa đám tang, hạ tay rồi ngồi xuống. Trên mặt Lâm Sơ Ảnh cũng hiện lên vẻ không đành lòng, hừ một tiếng rồi từ từ đứng lên chìa tay tắt TV. Sau khi trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh thì lúc này mới thản nhiên nói. Ba năm qua không phải tôi không hề giúp anh. Khi làm hòn đảo tôi cũng đã nói qua cái này cũng chưa chắc không phải là một cơ hội đâu. Kết quả như nào? Hòn đảo ở trong tay anh thì cỏ mọc dài, còn vào trong tay người khác thì biến thành một khu vui chơi giải trí trên nước sắp đưa ra thị trường. Tự anh nói xem, lần đó trong thời khắc mấu chốt nếu tôi không khuyên anh nhưng anh có nghe lọt được câu nào không? Người bị nhục chủ yếu là do mình tự chuốc nhục mà thôi. Dương Phàm chính là người miêu tả chân thực của câu nói đó. Anh nếu muốn làm một thương nhân thành công thì đầu tiên phải quên cha anh là chủ tịch tỉnh đi. Sau đó mới có thể trở thành một thương nhân thành công được. Nếu anh mà không quên được điều đó thì cả đời này anh chỉ có thể núp dưới sự che chở của bố anh. Giống như một con chó sắp chết sống lay lắt. Còn về chuyện con cái, anh cảm thấy nếu sinh con ra thì anh có dạy bảo tốt được không? Lâm Sơ Ảnh nói một cách bình tĩnh giống như dòng nước chảy xuôi, nhưng lại giống như quất một roi vào mặt Hầu Phương Minh. Nhất là một câu cuối cùng, đâm sâu vào trong lòng Hầu Phương Minh. Hai tay hắn che mặt đau đớn, trong phòng lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Cuối cùng Lâm Sơ Ảnh thở dài nói, hãy hạ thấp thái độ xuống, đi làm theo yêu cầu của ba anh đi. Nếu không anh chẳng thu hoạch được gì trong cái khối công lao của thành phố Hải Tân đâu. Lời của Lâm Sơ Ảnh đã chạm tới sự yếu đuối tự ti chôn sâu trong lòng Hầu Phương Minh. Tuy rằng chưa dám nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa, nhưng cũng không cách xa mấy. Từ trong hội nghị thường kỳ của tỉnh ủy đi ra, Khương Thanh Bình bước đi đều siêu vẹo. Ở trên hội nghị thì Triệu Việt đầu tiên là nghiêm khắc phê bình công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Bảo mật chỉ là thùng rỗng kêu to. Sau đó chuyển đề tài câu chuyện, ám chỉ một số đồng chí trong bộ máy không biết nhìn người, bị những thứ bên ngoài mê hoặc. Rất rõ ràng là Triệu Việt ám chỉ chuyện Khương Thanh Bình điểm danh khen ngợi thành phố Thập Thông ở trên hội nghị công tác của Sở Giao thông. Tuy rằng không có nói thẳng nhưng điều này chẳng khác nào đã đập vào mặt rồi. Nếu không phải kiêng kỵ sau lưng Khương Thanh Bình có người thì chắc chắn Triệu Việt sẽ không khách khí như vậy. Sau khi Triệu Việt nói xong thì Hầu Tiếu Thiên đứng ra nói giúp Khương Thanh Bình hai câu. Đại ý là cũng có đồng chí cá biệt mới tới chưa nắm rõ được tình hình cụ thể trong tỉnh nên bị người bịt mắt cũng là chuyện có thể tha thứ. Lẽ ra Hầu Tiếu Thiên muốn giúp đỡ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy cái tên Khương Thanh Bình này chỉ làm trở ngại thêm chứ không giúp được gì. Lão Triệu Việt kia còn chưa chỉ đích danh thì Hầu Tiếu Thiên nhà mày lại đi ra nói chuyện, vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Cái gì mà cá biệt có đồng chí mới tới? Đây không phải là con giận trên đầu thằng hói sao? Có rõ ràng không? Sau khi rời khỏi tỉnh ủy, Khương Thanh Bình không quay về chính quyền tỉnh mà đi thẳng tới công ty Phi Vũ. Dư Phi Vũ đang ở trong phòng làm việc. Khương Thanh Bình không thèm nhìn thư ký tự đẩy cửa bước vào. Dư Phi Vũ đang bận việc đầu tiên nhướng mày. Sau khi nhìn thấy người đi vào liền mỉm cười. Đứng lên cười nói. Làm sao vậy? Sao mà sắc mặt trông khó coi thế? Nếu nhìn từ ngoại hình tới khuôn mặt thì Dư Phi Vũ cũng không có đẹp đẽ gì. Mắt đeo một cái kính gọng vàng thoạt nhìn thì cũng có khí chất lãnh đạo lịch sự tao nhã.